Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Nuôi Cô Tình Nhân. Câu chuyện Nuôi Cô Tình Nhân thì kể về hai nhân vật chính là Cận Thừa và Mạc Khải Tuyền. Cận Thừa vốn là một luật sư nổi tiếng, là người có địa vị cao trong xã hội và là người được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Còn Mạc Khải Tuyền thì là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhưng cô lại có một cái nghề nghiệp không mấy trong sạch. Đó chính là làm gái tiếp rượu ở quán bar. Hai con người vốn thuộc về hai tầng lớp khác nhau, hai thế giới khác nhau, nhưng họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Nuôi Cô Tình Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đài Bắc, 4 năm trước. Khu vực vàng ở giữa trung tâm thành phố, hộp đêm giấc mơ New York, là một khách sạn nổi danh một góc của Đài Bắc, chiếm diện tích hơn 2.000 m², hơn 100 gian phòng thượng hạng xa hoa, trang trí độc đáo xa xỉ nhưng lại không mất đi vẻ khí phái. Phòng khách sang trọng là nơi để các người nổi tiếng trong giới thương nghiệp thường hay lui tới. Nơi này mỗi đêm đều sẽ diễn ra sẽ mời các sĩ diễn viên nổi danh trong và ngoài nước đến biểu diễn. Phòng khiêu vũ, karaoke, quán bar hàng đêm cả mùa vui vẻ. Các màu sắc cầu vồng đan xen vào nhau. Đây là một thiên đường giải trí dành cho những tay ăn chơi giàu có. Đang đang, trên vách tường hoa văn màu hoa hồng trên chiếc đồng hồ lấy chủ đề của nữ thần, trưởng quản thời gian của thần thoại Hy Lạp đã dần dần chuyển sang hướng 9 giờ tối. Lúc này trong phòng khách sạn, khách đang đông nghìn nghịt chen chúc lẫn nhau. Tất cả mọi người nơi đây đều bận rộn với công việc của mình. Bởi vậy trong phòng hóa trang ở hậu trường không có một bóng người. Vành một tiếng, một tấm cửa gỗ giả cổ hoa văn duy nhất trong phòng bị một sức mạnh thô lỗ từ bên ngoài đẩy vào, đánh vỡ yên tĩnh trong phòng. Mặc áo lông màu đen, cô gái trẻ tuổi mặc chiếc quần jean màu bọ bạc thích, trên vai mang một chiếc ba lô thật to. Từ bên ngoài thờ ông Học vọt vào, phía sau lưng còn có một người phụ nữ trung niên. Đang, đó là quản lý hộp đêm giấc mơ New York. Này, Mặc đại tiểu thư, cờ đây cô giúp cô đang làm cái gì? Hiện tại mới đến đây làm với lão nương, có phải không muốn làm nữa hay không? Dì phấn ăn mặc trang điểm loẹt loẹt theo thào thào bất tuyệt quốc ngữ Đài Loan, hùng hồn mắng chửi người. Thật xin lỗi dì phấn, nghe thời có việc bận, không phải là con cố ý đến trễ. Cô gái cũng không giận, vừa xả vờ nhu thuận lại vừa xả vờ đáng thương cầu xin tha thứ. Con lập tức liền thay quần áo. Dì phấn tốt của con tạm tha cho con lần này thôi, lần sau con sẽ không dám nữa. Quỷ nhà đầu, nhanh nhanh thay quần áo xong đi ra, có khách gọi tên của cô đó, đã đợi hơn nửa ngày. Dì phấn trợn trắng mắt liếc cô, cũng không thực sự dự tính làm khó cho cô. Long ông dặn dò hai câu bước ra khỏi phòng hóa trang. Cô gái nhìn theo dáng rất mập mạp nhưng không hề mất đi vẻ phong tình của dì phấn, làm cái mặt quỷ nhưng không tiếp tục trì hoãn nữa. Nhanh chóng cởi quần áo trên người, lộ ra một bộ quần áo lót, bên dưới là sáng người lung linh quyến rũ. Cô năm nay đã 20 tuổi, thân cao 1m7, có may mắn có được 3 vòng chuẩn theo thế giới công nhận. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chưa trang điểm son phấn, óng ánh trong suốt, là da mỏng manh trắng như tuyết. Giữa đôi mày liễu thanh tú là đôi mắt to long lanh trong suốt, trán đen rõ ràng, cái mũi nhỏ cao khéo léo, đôi môi mọng tuyệt đẹp, đỏ ửng như quả táo chín mọng, quả thực làm cho người ta không nhịn được tán thưởng. Cô được thần sắc đẹp, quá mức thiên vị sùng ái. Đi vào sáng phát xinh đẹp này, mà Khải Tuyền phi tường rõ ràng dì phấn tuyệt đối sẽ không làm khó mình. Dì phấn nhìn qua vô số người, kinh nghiệm lão luyện, vào 2 tháng trước khi cô mới đến nơi này tìm việc. Ánh mắt đầu tiên khi bà tôi nhìn đến cô, cùng với sự tự tin của chính bản thân cô. Cô, Mạc Khải Tuyền, tương lai sẽ trở thành con át chủ bài của hộp đêm này. Tham tiền đến chết đi được, dì phấn đương nhiên trông cậy vào mình để thu một đống tiền lớn chứ. Cầm lấy chiếc váy ngắn không có tay, khoa lên người, xoay người đá văng 2 chiếc ghế đế bằng. Động tác của Mạc Khải Tuyền rất nhanh, không đến 1 phút cô đã mặc xong lễ phục, lại ngồi vào ghế tựa. Xoay người, mang lên là đôi hài cao gót như pha lê, cùng với bộ lễ phục. Xả mái tóc hơi dài xoăn thành đuôi ngựa, đen mịn như màn đêm, không chút khách khí xả loạn, xõa mềm trên bờ vai, lại lập tức tùy ý quấn lại. Một đôi tay trắng như ngọc lưu loát dùng trầm cài có đính hoa, tường vi kẹp ở phía sau đầu. Ngón tay mảnh khảnh, lồng tùng cầm lấy túi sách ở trên bàn, toàn bộ bay qua đến, ào ào một tiếng, đổ ra một đống các chai lọ đủ lại kiểu dáng, thuần thục lại cấp tốc đánh phấn nền, thoa màu mắt, đánh má ở hồng trà lông mi. cuối cùng mới thoa lên một chút son nước màu phấn hồng. Sau đó Mạc Khải Tuyên nhìn vào trong gương nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net